Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1217 cổ võ giới tịch biến. Chúc mừng Kilua 1212 an khang vạn sự. Góc truyện audio.com, đem Lý Kê Dũng phụ tử đánh ngất xỉu đi qua sau, Lâm Hoan lại đem hai người đan điền đánh nát. Ở trong quá trình này, Lý Khai Thắng sắc mặt tái xanh, hai tay giao nhau giữ tại cùng một chỗ, mu bàn tay đều nhanh muốn bị bóp ra máu, nhưng là hắn lại không lên tiếng phát. Hắn còn có thể nói cái gì? Coi như năn nỉ Lâm Hoan lưu thủ người ta liền biết lưu thủ sao? Đối phương thế lớn, bọn hắn đã vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bằng không hắn vạn nhất nói sai cái gì, trêu đến Lâm Hoan sinh ra sát tâm, cái kia há không thảm hại hơn. Sau khi làm xong, Lâm Hoan dặn dò Thanh Mai, xem trọng bọn hắn, vâng, Lâm Thiếu. Tào Thanh Mai bước nhanh đi đến Lý Khai Thắng bên cạnh, nhấc lên toàn thân chân khí, chỉ cần. Hắn dám có một chút dị động, nàng liền biết ngang nhiên xuất thủ. Hàn Long Đầu, huấn luyện viên, chúng ta lên bên trên thẩm vấn đi. Lâm Hoan trầm giọng nói, Hàn Thiên Sơn nhẹ gật đầu, dẫn theo Vương Chấn liền hướng lầu 2 đi đến. 10 phút sau, lầu 2 một gian trong phòng ngủ, Hàn Thiên Sơn, Ảnh Tử, Lâm Hoan ba người sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước. Ma tông thủ bút thật lớn, trong này quả thật có trường sinh hội Ảnh Tử, không được chúng ta nhất định phải lập tức thông chi các đại tông môn, gia tộc. Nói xong Hàn Thiên Sơn liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra, đem ma tông kế hoạch nói cho các đại môn phái, gia tộc trưởng môn, gia chủ. Cổ võ giới mặc dù siêu thoát với thế tục nhưng như thế một luồng cường đại thế lực quốc gia không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, cự long chi ảnh chức trách một trong chính là trường. Khống hoa hạ cổ võ giới động tĩnh, cự long chi ảnh nội bộ liền có một cái chuyên môn cùng các đại môn phái, gia tộc liên lạc bộ môn, Hàn Thiên Sơn chính là muốn cho cái ngành này người phụ trách gọi điện thoại, để hắn thông chi đến các đại môn phái, gia tộc. Nhưng lại tại Hàn Thiên Sơn cầm điện thoại di động lên một nháy mắt có một trận điện thoại đánh vào, đúng là cái ngành này người phụ trách. Lý Chấn, Hàn Thiên Sơn đầu lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao trong tâm đột nhiên bay lên một loại không ổn cảm giác. Long Đầu, cổ võ giới xảy ra chuyện lớn, kết nối điện thoại về sau, Lý Chấn thì ngữ khí dồn dập nói. Hàn Thiên Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, làm sao vậy, chậm một chút nói. Lý Chấn thở sâu, ngữ khí run rẩy nói ra, Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn, Bách Hoa Môn, còn có Dương Gia, Hàn Gia, đều truyền. Đến tin tức nói bọn hắn trong môn xuất hiện phản đồ. Cái gì, ma tông động tác vậy mà nhanh như vậy? Hàn Thiên Sơn trong lòng lục bục một tiếng, trong đầu cũng giống là vang lên một tiếng sấm nổ ông ông vang lên không ngừng. Vừa rồi Vương Chấn nói tới ma tông kế hoạch chính là ma tông sẽ an bài người lấy đi các đại môn phái, trong gia tộc lôi kéo như Lý Khai Thắng đồng dạng người, giúp bọn hắn ở trên cảnh giới tiến thêm một bước. Võ đạo tu luyện thiên phú rất trọng yếu, rất nhiều người thiên phú có hạn, gặp được bình cảnh sau cả cuộc đời này đều rất khó tiến thêm một bước tỉ như Lý Khai Thắng. Lý Khai Thắng trở thành truyền thuyết sơ kỳ đã bao nhiêu năm? Nếu không phải Vương Chấn đột nhiên xuất hiện cho hắn cung cấp năng lượng tinh thạch, hắn khả năng cả đời đều biết dừng bước tại truyền thuyết. Sơ kỳ cảnh giới, tại tăng lên cảnh giới loại này hấp dẫn cực lớn trước mặt có rất ít người có thể ngăn cản được, nhất là tượng Lý Khai Thắng dạng này tuổi tác đã lớn, cảnh giới không trên không dưới người. Chỉ cần những người này sử dụng năng lượng tinh thạch ma tông cũng liền có trưởng khống bọn hắn sinh tử pháp môn, những người này nhất định phải nghe theo ma tông điều lệnh. Một tông ba môn bát đại gia xác thực cường đại, ma tông coi như tự phụ cũng không dám trực diện cướp kỳ phong mang, nhưng nếu là một tông ba môn bát đại gia nội bộ tự hành tan rã đâu? Đây chính là ma tông kế hoạch, ác độc tàn nhẫn nhưng lại hữu hiệu. Hàn Thiên Sơn vốn cho rằng biết được ma tông kế hoạch sau có thể thông chi các đại môn phái, gia tộc làm ra dự phòng, kết quả hắn hay là chậm một bước. Long Đầu, ngài đã sớm biết. Lý Chấn hơi nghi hoặc một chút, hắn bất quá là vừa mới thu được các đại môn phái tin tức, kết quả Hàn Long Đầu lại tưởng sớm có đoán trước, cái này làm sao không để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ta cũng là vừa mới biết, đang muốn để ngươi thông chi đến các đại môn phái đây. Quên đi, ngươi nói một chút tình huống đi. Hàn Thiên Sơn thở dài một tiếng, trong lời nói đã khôi phục tỉnh táo. Hàn Thiên Sơn dù sao cũng là cự long chi ảnh Long Đầu, dưỡng khí công phu đúng là nhất lưu, gặp không kinh đã trở thành hắn nguyên bản. Mà lại việc đã đến nước này sốt ruột cũng không có cách, hắn nên làm chỉ có tỉnh táo lại tìm kiếm phương pháp phá giải. Lý Chấn đồng dạng thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, bởi vì là trong môn xuất hiện phản đồ, lại có ma tông nội ứng ngoại hợp, những môn phái kia, gia tộc tại bất ngờ không đề phòng. Tử thương thảm trọng, tin tức mới nhất chính là Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn, Bách Hoa Môn, Dương Gia, Hàn Gia may mắn còn sống sót nhân viên đã trốn thoát, tình huống cụ thể còn tại hiểu thêm một bậc bên trong, cái gì? Dù là Hàn Thiên Sơn lại thế nào bình tĩnh tỉnh táo, nghe được tin tức này sau đều quá sợ hãi lên. Hắn vốn cho rằng chỉ là trong môn phái, loạn mà thôi, nhiều lắm là tổn thất chút nhân thủ liền có thể trấn áp xuống, dù sao Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, Liễu Diệp, Phạm Tăng Huy những đại lão này đều không phải là đơn giản cả. Nhưng mà ai biết sự tình vậy mà đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Hàn Thiên Sơn mặc dù không có hơn thả, nhưng Lâm Hoan cùng ảnh tử thính lực cỡ nào kinh người tự nhiên là nghe được Lý Chấn. Lập tức hai người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Nhất là Lâm, Hoan, hắn rõ ràng nhớ kỹ tại Lam Chi Cốc bên trong, Vân Thủy Giao những đại lão này ngồi ngay ngắn ở cao đài bên trên, là bực nào phong thái bừng bừng phấn chấn, Lâm Hoan thật là không tưởng tượng nổi những đại lão này bị người đuổi ra tông môn nghèo túng bộ dáng. Hàn Thiên Sơn thầm mắng một tiếng, ngọa tào mẹ nó ma tông, sau đó trầm giọng nói ra thông chi bọn hắn, liền nói hoan nghênh bọn hắn đến Cự Long Chi Ảnh cùng bàn đại sự. Mặt khác thông chi môn phái khác gia tộc để bọn hắn làm tốt đề phòng công tác. Hàn Thiên Sơn biết nhất định phải nhanh đem bọn hắn tập hợp, nếu bị ma tông tiêu diệt từng bộ phận, vậy liền hết cách xoay chuyển. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Thiên Sơn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Vương Chấn, ngươi xác thực không có nói sai. Vương Chấn đầu tiên là vui mừng, hỏi tiếp cái kia Hàn Long đầu trước ngươi. Đã nói cũng có thể thực hiện a, Hàn Thiên Sơn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu tiếp lấy chuyển nói với Lâm Hoan, ta cùng ảnh tử trước về tổng bộ, ngươi xử lý xong chuyện bên này cũng tận mau chạy trở về, hảo. Lâm Hoan sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, chờ Hàn Thiên Sơn, ảnh tử mang theo Vương Chấn ngồi lên xe Jeep Đông Phong, rời đi Lý gia biệt thự không bao lâu, liền có Lạc Thành Cự Long Chi Ảnh hậu cần phân bộ thành viên lại tới đây, mang đi Lý Khai Thắng ba người. Bị mang đi trước đó, Lý Khai Thắng liền tại Lâm Hoan yêu cầu dưới cho bị truyền di đi ra Lý gia thành viên đánh thông điện thoại, để bọn hắn trở về bái kiến Lâm Hoan. Lý Khai Thắng sở dĩ nghe theo Lâm Hoan yêu cầu, là bởi vì hắn biết Cự Long Chi Ảnh muốn tìm ra mấy người tới là chuyện rất đơn giản, coi như hắn không đánh cái này thông điện thoại, Lâm Hoan cũng có biện pháp đem bọn hắn tìm ra, còn không bằng hắn chủ động gọi điện thoại, cho Lâm Hoan lưu cái ấn tượng tốt miễn cho hắn giận chó đánh mèo cùng mình tử tôn. Sáng sớm hôm sau, Lý gia thành viên khác liền lục tục về tới biệt thự. Lâm Hoan chỉ là hiển lộ một phen thực lực của mình, lại cảnh cáo bọn hắn một phen về sau, liền dẫn Tào Thanh Mai rời đi Lý gia. Đi ra Lý gia biệt thự về sau, Lâm Hoan dắt Tào Thanh Mai ngọc thủ ôn nhu nói ra, từ hôm nay trở đi Chính Châu, Lạc Thành thế giới dưới đất thì giao cho ngươi tới quản lý, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Đa tạ Hoan, lớp 1833 kilo 1212 đã ủng hộ Kader NT. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, ma đạo. Ma đạo tổ sư gia, mời mọi người ghé xem, cách chương.